Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên vẫn là đội ngũ ban đầu xem hay nhất, nghe thấy giọng PD, cảm giác quen thuộc liền ùa về. Án tỷ muốn biến thành vai ác sao, thật mong chờ. Muốn xem án tỷ và nghiêm đế yêu nhau lắm cắn nhau hắc hắc. Bị Lương Việt dẫn rời thuyền, đi đến một căn phòng. Tần Án liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phòng hóa trang. Cho nên tôi phải biến trở lại thành zombie đúng không? Vì vẻ đẹp của em, bọn chị quyết định cho cô đeo kính áp tròng màu, rồi trang điểm đơn giản một chút là được. Lương Việt nói, dù sao họ vẫn cần dựa vào vẻ đẹp của Tần Án để thu hút fan. Cả ngày hóa trang thành zombie thì là chuyện gì? Đeo kính áp tròng vào, rồi vẽ vài vệt M, Á, U trên mặt là xong. Cứu mạng! Sao hóa trang zombie lại càng đẹp hơn thế này, thật xinh đẹp. Có một loại cảm giác B, NSH, N quyến rũ. Án tỷ quấn đẹp rồi. Nhìn thấy trang điểm của Tân Án, Lương Việt cũng rất hài lòng. Đi thôi, ra ngoài xem lũ zombie đàn em của em đi. Theo Lương Việt ra khỏi cửa, Tân Án thấy 12 zombie đang nhe răng trợn mắt chờ cô. Tân Án, đột nhiên trở thành trùm zombie là thế nào? Chương 179, chuẩn bị, bây giờ mọi người sẽ phải đi trước vào rừng, tìm căn cứ của mình. Sau đó, mọi người sẽ phải cùng phe nhân loại chiến đấu từ xa. Lương Việt giải thích, nhưng mà, zombie của có thể bất ngờ mất kiểm soát, cần đội trưởng phải khống chế được chúng. Mất kiểm soát là ý gì? Sẽ cắn người, em tuy rằng đã biến thành zombie, nhưng vẫn giữ lại nhân tính, có khả năng được chữa khỏi, nhưng một khi bị cắn... sẽ có khả năng hoàn toàn hóa zombie. Lương Việt giải thích, đối với giả thiết vô lý này, Tân Án chỉ có thể chấp nhận. Chính là nói em bây giờ là một giống lai đúng không? Cho nên em vẫn phải ăn cái gì? Đây chẳng phải tương đương với việc cô một mình thám hiểm rừng cây sao? Còn phải đối phó với lũ zombie đàn em bên cạnh, độ khó còn lớn hơn nữa. Cô còn tưởng rằng mình làm trùm zombie, chính là tương đương với có 10 zombie đàn em hầu hạ mình chứ? Không ngờ chỉ là dẫn theo mấy kẻ sẽ gây thương tổn cho mình, kéo chân sau. Đúng vậy, nhưng em có thể phái bọn chúng ra ngoài làm nhiệm vụ, đánh lén gì đó. Lương Việt cố ý nhấn mạnh chỗ lợi hại của trùm zombie. Ha ha ha ha, sao lại cảm thấy cái giả thiết này là hố Tân Án vậy? Án tỷ không chỉ phải sinh tồn, còn phải phòng ngừa đàn em làm tổn thương mình. Quá thảm ha ha ha ha. Hay quá, ngay từ đầu đã thấy hay rồi, thú vị hơn bên cạnh nhiều. Vậy em phải đối phó với chúng như thế nào? Tân Án hỏi, do lúc đó thuốc xảy ra vấn đề, không được tinh lọc hoàn toàn, cho nên các em cần tìm lại thuốc để tinh lọc một lần nữa. Lương Việt giải thích bối cảnh, bọn họ hiện tại đối với nhân loại vẫn không có khả năng kiểm soát, em có thể kiểm soát chính mình. Được thôi, Tân Án miễn cưỡng chấp nhận sự giáo dục về thế giới quan. Dù sao em cũng là phe ác, tấn công nhân loại là được đúng không? Nói xong. Cô chuyển chủ đề, nhưng chuyện này có lợi gì cho bản thân em đâu. Em chẳng bằng trực tiếp dẫn đám đàn em này đầu hàng, cùng họ đi tìm thuốc không phải tốt hơn sao? Quả nhiên là quái vật logic. Lương Việt may mắn mình đã chuẩn bị sẵn một bộ lý do thoái thác hoàn chỉnh, bằng không Tân Án thật sự có khả năng dẫn theo đàn em đi tìm nhân loại đầu hàng. Em nếu muốn, em hiện tại đã không còn nhớ rõ bọn họ là đồng đội của em. Em tuy rằng là một giống lai. Nhưng cũng có một nửa gen zombie, đối với em mà nói họ là kẻ địch. Ha ha ha ha, quả nhiên PD Lương hiểu rõ án tỷ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án tỷ thật sự sẽ đầu hàng. Án đầu hàng đi tìm nghiêm đế đi. Sao lại có thể tách hai người ra nữa? Ô, bên kia, sau khi năm người rời thuyền, Nhậm Phi cũng tuyên bố nhiệm vụ cho họ. Cách chương.